Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18, Đan Râu Cái Chết. Sawa là Bắc Hải Hải quân đệ thập hai phần bộ Hải quân Thượng Tá. Tại Tứ Hải bên trong, một cái Hải quân Thượng Tá, tại phân bộ trong đó chính là lãnh đạo tối cao. Quan chỉ huy cũng sẽ do cái này loại chức vị sĩ quan đảm nhiệm. Mà Hải quân đệ thập hai phần bộ quản hạt hải khu phạm vi, vừa vặn đem Lucia Vương quốc bao gồm ở trong đó. Cho nên hải quân đệ thập hai phần bộ quan chỉ huy Doflamingo là nhất định phải đem hắn nhét vào bản thân điều khiển bên trong. Nếu là không nghe lời, để cho hắn đi chết. Nhìn một chút cái kế tiếp bị điều tới nơi này quan chỉ huy là một cái gì mặt hàng lại nói. Chấm ngoặc kép, Doflamingo tự lẩm bẩm, sau đó thông báo Chebon. Để cho hắn chú ý một chút đệ thập hai phần bộ trung tầng sĩ quan. Nói thí dụ như trung tá, thiếu tá các loại, những người này, giống vậy cực kỳ trọng yếu. Chebon đối với, đúng, Doflamingo nói, đệ thập hai phần bộ, bị chúng ta cái kia đối thủ thấm vào lợi hại. Hắn không chết, chúng ta rất khó đem bàn tay đến bên kia đi. Doflamingo cười lạnh một tiếng, yên tâm, người đem hắn tài liệu cho ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ giết chết hắn. Chebon tự hồ muốn nói cái gì. Doflamingo nói tiếp, ta mang theo Piker cùng đi. Chebon gật đầu nói, nói chuyện cũng tốt. Lucia Vương quốc phụ cận một cái quốc gia. Pháp cổ Vương quốc, cái này quốc gia trong một góc khác. Tồn tại một cái to lớn chợ đen. Cái này chợ đen phía sau màn trưởng khống giả. Là Pháp cổ Vương quốc đại quý tộc. Gần như quyền khuynh triều đình Nomo Del Công Tước. Nomo Del Công Tước là một cái tuổi tác không nhỏ người lớn tuổi. Nhưng là hắn vẫn tinh lực dồi dào. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ hắn lúc còn trẻ chăm chỉ tu hành. Lúc còn trẻ hắn có thể làm qua không ít người không nhận ra thủ đoạn. Tại Hắc Bạch lưỡng đạo trên đều được hoan nghênh. Cho nên hắn mới có tư cách ở nơi này Pháp cổ Vương quốc trong. Mở một cái to lớn chợ đen. Nghe nói, Sawa thượng tá hôm nay lại xuất động. Người nói chúng ta cái kia cạnh tranh đối thủ. Cái này lần có còn hay không may mắn tránh được một kiếp. Nomo Del Công Tước bưng ly rượu. Cười híp mắt đối với chính mình bảo tiêu nói. Hắn bảo tiêu là một cái nửa lão nam nhân. Vóc người thấp bé, trên một gương mặt tràn đầy vết sẹo. Lúc này hắn chính thích ý ngồi ở Nomo Del bên cạnh trên ghế salon. Trong tay bưng một ly rượu vang, thần sắc thong thả, bộ dáng kia, thật là so làm chủ nhân Nomo Del còn muốn tùy ý. Bất quá đối với cái này loại sự tình, Nomo Del lại không có nói gì nhiều. Vị này bảo tiêu là hắn lúc còn trẻ gặp phải bằng hữu, là một mạnh mẽ hải tặc. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết phía bên kia thật sự tên. Bất quá hắn chính là biết rõ, thực lực đối phương rất đáng sợ. Cho nên hắn mới phí tâm phí sức giúp hắn tẩy trắng thân phận. Dung túng hắn cản rỡ. Vì vậy gia hỏa võ lực giá trị rất cao. Đủ để bảo vệ hắn an toàn. Bảo tiêu là một cái kiếm sĩ. Cho tới nay hắn đều lấy Đan Râu tự xưng. Đan Râu đem trong miệng rượu vang uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt lộ ra thoáng hiện lên một vòng là huyết quang mang. Cười lạnh nói, nếu không phải ngươi một mực ngăn. Ta đã sớm đi đem đám người kia chém chết. Sawa, tên kia cách thức quá phiền toái. Nomo Del lắc đầu cười nói, loại chuyện nhỏ này. Nơi nào dùng đến ngươi Đan Râu ra tay. Ngay vào lúc này, Đan Râu sắc mặt chính là chợt biến đổi. Hắn đưa tay, không biết từ nơi nào móc ra một thanh kiếm đến. Thuận tay đi phía trước đâm một cái. Sau đó một đạo thanh thúy thanh thanh âm lại vang lên. Nomo Del Công Tước trong nháy mắt cảnh giác. Có người tới ám sát hắn. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đan Râu cười lạnh một tiếng. Chợt hướng ra phía ngoài sông ra. Trên mặt hắn tràn đầy cuồng nhiệt hưng phấn. Trong con ngươi lóe lên háo chiến ánh sáng. Đan Râu rời đi. Nomo Del Công Tước thở một hơi. Đan Râu đích thân ra tay. Nghĩ đến kia thích khách hẳn chết chắc. Ngay vào lúc này. Nomo Del Công Tước sau lưng sàn nhà chính là quỷ dị ngọa nguậy lên. Sau đó cả người cao lớn nam nhân từ kia trên sàn nhà xuất hiện, chính là Piker, người trực giác, thường thường có thể bén nhạy bắt được người khác đối với chính mình thả ra sát cơ. Giờ phút này Normal đeo công tước chính là như thế. Normal đeo công tước chợt quay đầu, sau đó lại thấy một người vóc dáng cao lớn to con nam nhân, chính lạnh lùng nhìn hắn. Cái này trong tay nam nhân còn nắm một thanh khổng lồ trường kiếm. Normal đeo công tước nuốt nước miếng, sắc mặt khó coi rất nhiều. Lại bị người xâm phạm tới đây, bên ngoài lính gác đều là ăn cơm khô sao? Bất quá bây giờ không phải truy cứu những vấn đề này thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình biểu hiện cùng thiện vô hại, ôn tồn nói, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Bất kể ngươi muốn là tiền tài vẫn là danh tiếng, quá mức chí quý tộc địa vị, ta đều có thể cho ngươi. Cho ngươi tới giết ta người có thể cho ngươi, ta cũng tương tự có thể làm được. Không, ta có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Piker trên mặt lộ ra một vòng cười trào phúng cho Normal đeo công tước mặt liền biến sắc, vừa định chạy trốn cùng hô to. Piker trong tay đại kiếm lại chợt đảo qua, một cái đầu người lăn rơi xuống sàn nhà. Piker ở trong phòng khắp nơi bay vùn vụt, sau đó ở một cái trong tủ sắt tìm tới một đống tài liệu. Đây là Normal đeo công tước tại bên trong thế giới hắc ám sinh tồn nhiều năm lưu lại quý báu tài liệu, Dofla chính xác sẽ thích. Piker tự lẩm bẩm, mang theo những tài liệu này, thân thể chậm rãi dung nhập vào sàn nhà bên trong. Bên kia, bằng vào Haki quan sát, Danrow một mực đuổi theo Doflamingo đến một nơi hoang tàn vắng vẻ bãi biển. Doflamingo dừng lại, lạnh lùng nhìn truy kích tới Danrow. Danrow cười lạnh nói, thế nào không chạy? Doflamingo hừ cười một tiếng, ta cảm thấy đến ở chỗ này giải quyết ngươi sẽ tốt hơn. Danrow giễu cợt một tiếng, điều khiển kiếm trong tay, hướng Doflamingo tiến lên. Doflamingo giơ tay lên, cứng cỏi mà sắc bén tuyến từ đầu ngón tay hắn xuất hiện, cùng Danrow chiến đấu chung một chỗ. Trước đây không lâu hắn vừa mới giác tỉnh Haki vũ trang, hiện tại đang thuần thục nó sử dụng. Có Danrow một cao thủ như vậy làm bồi luyện, hắn rất hài lòng. Tiểu quỷ, rất mạnh a. Danrow cười lên ha hả. Trên người hắn đã bị Doflamingo dùng tiến chém ra không ít vết thương, máu me đầm đìa. Lúc này cười to, nhìn qua dữ tợn kinh khủng, phảng phất một cái lệ quỷ tại nhe răng. Doflamingo tình huống cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, trên người giống vậy xuất hiện số lớn vết thương. Cái này Danrow là cái rất cường kiếm hào, kiếm khí ác liệt. Bất quá lúc này Doflamingo cũng rất hưng phấn, hắn tìm tới một cái mạnh mẽ đối thủ tới chui luyện chính mình. Danrow cũng tương tự rất hưng phấn, thậm chí có nhiều chút điên cuồng. Trong mắt của hắn lóe lên là huyết quang mang, tựa hồ rất hưởng thụ cái này loại điên cuồng chiến đấu. Hàng vô lại tuyến, rốt cuộc, Doflamingo bắt một cái cơ hội. Năm cái sắc bén đường dài từ trên trời hạ xuống, thoáng cái đâm thủng Danrow lồng ngực, kể cả hắn nội tạng cùng một chỗ ghim thấu. Phốc ha ha ha, Danrow phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng cười lớn, không động đậy đây, xem ra, ta cũng đến đây chấm dứt. Bất quá cuối cùng có thể chết trận xa trường, cũng là một cái không tệ nơi quy tụ. Nhìn đi về phía chính mình Doflamingo, Danrow cười hắc hắc lên, người trẻ tuổi, nhớ tên ta. Danrow, ta nhìn ra được, ngươi cũng là một háo chiến người. Chết trong tay ngươi, ta, chấm ngoặc kép, phốc, Doflamingo một cước đá ra. Túc thế tuyến trong nháy mắt đem Danrow chém đầu, nhàm chán chiến sĩ tư tưởng. Doflamingo lạnh lùng nói một câu, khinh thường nhìn Danrow rơi xuống đất đầu. Có ai công phu nghe một cái thủ hạ bại đem nói di ngôn? Nhớ tên ngươi. Ngươi cho là mình là ai? Ta hiện tại liền đem nó quên mất. 791/541/579890. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.